lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 108, 108, em có thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người đứng ngoài cửa lại dập tắt kỳ vọng của anh ta. Không phải Sâm Giáo, mà là Du Mộng Nhi. Sao em lại đến đây? Bộ Tử Ngang hỏi, nếu như em không tìm anh, có phải là anh không định đi tìm em luôn đúng không? Du Mộng Nhị bị thương nhìn anh ta. Khoảng thời gian này, Du Mộng Nhị rõ ràng cảm thấy mình bị anh ta bỏ rơi rồi. Anh ta không chủ động đến chỗ cô ta tìm cô ta nữa. Cho dù là ở công ty gặp nhau, anh ta cũng chỉ dùng 4 chữ. Không nói việc tử, qua loa lấy lệ với cô ta. Một người đàn ông, từ nhiệt tình đến lãnh đạm, đến cuối cùng là nói mấy câu cũng khó khăn. Cùng lắm chỉ cần thời gian 2-3 tháng ngắn ngủi. Bộ Tử Ngang hơi chột dạ, giải thích, gần đây anh rất bận. Chuyện công việc, có bao nhiêu việc em cũng biết mà. Anh ta phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, bản thân đã không còn tâm tình ứng phó với Du Mộng Nhị nữa. Lúc trước ở bên cạnh Sầm Dao, anh ta rõ ràng vướng bận Du Mộng Nhị hơn. Nhưng khi cô ta quay lại, mọi thứ đều đã thay đổi. Tục ngữ nói không sai, con người đều đáng khinh. Lúc không có được thứ gì đó thì cứ nhung nhớ không quên. Nhưng một khi đã có được rồi, lại cảm thấy thật ra cũng chỉ có vậy. Buồn chán vô vị, con người cũng vậy. So sánh với Sầm Dao, Du Mộng Nhị thật sự rất dịu dàng, ân cần, chuyện gì cũng thuận theo anh ta. Nhưng mà, càng lâu dần, anh ta lại càng cảm thấy người phụ nữ như vậy quá không có cá tính. Giống như Sâm Dao, mang theo chút gai góc, mới càng khiến người ta có tham vọng muốn chinh phục. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh ta lúc này, vẻ mặt của Du Mộng Nhị càng trở nên buồn bã hơn. Em nghe Hoan Nhan nói, anh dẫn Sầm Dao tới tối qua tiệc sinh nhật của Điền Điềm. Bộ Tử Ngang khẽ cau mày. Cô em gái ngu ngốc đó của anh ta, có phải là sợ thiên hạ không loạn không? Loại tiệc tùng đó chỉ thích hợp đưa Sam Giao Di. Vẻ mặt Du Mộng Nhị hiện lên nét đau đớn. Cô ta siết chặt chiếc túi trong tay, bước đến gần anh ta. Tử Ngang, nói thật với em đi, có phải trước giờ anh chưa hề có ý định ly hôn với Sầm Giao không? Chấm, Bộ Tử Ngang mím chặt môi, không trả lời. Thật ra em đã nhìn ra được, tuy rằng anh vô số lần nói với em tuyệt đối sẽ không yêu Sầm Dao, nhưng mà lần trước xảy ra tai nạn giao thông, em đã nhìn ra được tình cảm anh dành cho cô ta tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bộ Tử Ngang muốn phản bác, nhưng anh ta phát hiện bản thân vốn không nói được nửa từ phản bác. Nhìn Du Mộng Nhị, chỉ thấy cô ta đã lệ rơi đầy mặt, dường như đã nhịn rất lâu, lại không thể nhịn tiếp nữa. Anh ta đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nghĩ rồi mở miệng nói. Mộng Nhị, thật lòng mà nói, anh thật sự không định ly hôn với Sầm Dao, cho nên chúng ta, em có thai rồi. 3 chữ, chia tay đi, còn chưa nói ra, Du Mộng Nhị đã chặn lời của anh ta lại. Nước mắt của cô ta tuôn rơi dữ dội. Bộ Tử Ngang run rẩy kinh ngạc. Em nói cái gì? Em có thai rồi. Ở đây, có con của chúng ta. Du Mộng Nhị sờ tay lên cái bụng phẳng lì. Tử Ngang, anh sắp làm ba rồi. Bộ Tử Ngang sững sờ tại chỗ, nhất thời cũng không biết nên vui hay nên buồn. Anh ta làm ba rồi, cuối cùng cũng xếp làm ba rồi. Đây là chuyện vui hiếm có, anh ta nên vui vẻ. Nhưng tại sao trong lòng lại trống rỗng thế này? Em không thể bỏ đứa trẻ này. Du Mộng Nhị thấy dáng vẻ không hề vui sướng của anh ta, lập tự che chắn bụng dưới, bảo vệ chỗ đó chặt chẽ. Tử Ngang, anh cũng biết rõ, đêm anh kết hôn với Sầm Dao, em đã mất đi đứa bé kia. Đối với em mà nói có bao nhiêu thống khổ. Hơn nữa, bác sĩ đã nói rồi, với tình trạng tử cung của em hiện nay, đã rất khó mang thai rồi. Bây giờ có được đứa trẻ này đã là kỳ tích trong kỳ tích. Không cần biết anh nói gì, em cũng phải để cho con em bình an ra đời. Cô ta vừa nói vừa đau buồn bật khóc. Chuyện lần trước, vốn là Bộ Tử Ngang nợ cô ta, lần này cũng vậy. Anh ta mềm lòng, không nỡ, lời chia tay đó bị nuốt trở lại. Cuối cùng, tiến về phía trước một bước, đau lòng ôm Du Mộng Nhị vào lòng. Anh ta hôn nhẹ lên tại cô ta, nhắm mắt lại, như đang hạ quyết tâm. Đừng khóc nữa, nếu em đã muốn sinh, vậy thì chúng ta cứ sinh thôi. Nghe anh ta nói thế, Du Mộng Nhị rất vui mừng, hai tay ôm chặt anh tay, không nhịn được hỏi, vậy anh với Sầm Dao? Bộ Tử Ngang trầm mặc rất lâu. Bọn anh vốn đã định ly hôn rồi, anh sẽ cho em một danh phận. Nước mắt nơi khỏe mắt của Du Mộng Nhị mới dừng đi. Bên này, Sầm Dạo giám sát Thương Hữu Nhất làm bài tập xong, bảo nhóc đi tầm xong. Đã hơn 11 giờ đêm, cô ngồi trên giường giúp nhóc mặc quần áo, động tác càng lúc càng điêu luyện. Nếu để Khương Oánh Oánh nhìn thấy, có lẽ lại cảm thấy cô nhập vai quá nhanh. Sầm Dạo liếc nhìn thời gian, nhớ đến Thương Đình Lập, cũng không biết anh đã bay đến đâu rồi. Lúc này mới nhớ ra mình đã quên hỏi anh phải bay đi đâu. Thương Hữu Nhất đã sắp mở mắt không nổi, ngáp một cái, hỏi, Tiểu Dao, cô mặc xong chưa? Nút cuối cùng rồi. Sầm Dạo cài nút áo ngủ giúp nhóc, nhớ đến lần đầu tiên giúp cậu nhóc mặc quần áo, nhóc vẫn còn ngại ngùng. Nhưng bây giờ nhóc đã ra dáng một đại thiếu gia rồi. Cô vừa buông tay, cậu nhóc đã trèo lên giường ngay. Sầm Dạo dỗ nhóc ngủ. Nhóc xoay người, chui vào vòng tay cô. Gối đầu lên tay cô ngủ. Cảm giác ấm áp dâng trào khiến Sầm Dạo cảm thấy tim mình cũng ấm áp. Hàm dưới chạm vào đầu lông mày nhỏ. Hơi cảm khái. Một đứa trẻ đáng yêu thế này, sao lại không có mẹ chứ? Cũng thật khó tưởng tượng, người phụ nữ thế nào mới có thể sau khi sinh con của Thượng Đình Lập lại có thể nhẫn tâm bỏ lại ba con họ mà rời đi. Nếu như thằng bé không phải là mang thai hộ, người phụ nữ đó thật sự tồn tại. Có nghĩ, đó nhất định là một người phụ nữ rất xuất sắc, cũng nhất định là người phụ nữ mà anh từng yêu sâu đậm. Sầm Dạo nghĩ đến đây, đột nhiên hơi hiếu kỳ với thân phận và ngoại hình của đối phương. Tiểu Dao, cô đang nghĩ gì vậy? Thương Hữu Nhất ngẩng đầu nhìn cô. Sầm Dao không dám nói với nhóc suy nghĩ lúc này của cô. Chỉ hỏi, hôm nay ba cháu đi đến đâu công tác vậy? Hình như đi London, xa vậy sao? Vậy bây giờ chắc là vẫn đang trên máy bay. Sầm Dao tắt điện thoại. Cậu nhóc nhìn cô, thở dài, nghe bà nội nói. Lần này hình như cô Điền Điểm cũng cùng ba đi London. Sầm Dao kinh ngạc, nhưng cô chỉ làm như vô tình hỏi. Đi làm việc à? Cậu nhóc lắc đầu. Cô Điền Điểm sống ở London. Có lẽ là đi cùng ba, sau đó lại về cùng. Sầm Dao mím môi, một lúc lâu cũng không nói gì. Cho nên, một tháng này, anh đều sẽ ở bên Điền Điểm. Đó là vợ chưa cưới của anh. Bọn họ muốn ở bên nhau. Đó cũng là chuyện của bọn họ. Có liên hệ gì với có chứ? Sầm Dạo biết rõ mình không để tâm. Hơn nữa, trước giờ anh chưa từng che giấu mối quan hệ của anh và Điền Điểm với cô. Nhưng lúc này trong lòng lại bằng nhiên hơi cay đắng. Tâm trạng trùng xuống, giống như có một khối đá đè nặng trong lòng vậy. Khiến cô hít thở cũng khó khăn. Cách chương.